Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585. Ngoài dự liệu, tiếng súng, sợ hãi giống tiếng, kêu thảm thiết, mưa rơi bỗng nhiên tăng lớn. Trong bầu trời đêm truyền đến phịch một tiếng vang, lập tức ánh lửa ngút trời. Nhưng đây không phải sét đánh, mà là trong kho hàng có người ném đi một viên lựu đạn. Ngay tại cho cục cảnh sát gọi điện thoại, Dương Thúc Bảo theo bản năng rụt cổ một cái. Hỏa lực mạnh như vậy. Lúc trước ám dạ tinh linh đem US ba người đánh ngất xỉu trói lại đi ra. Dương Thúc Bảo đem bọn hắn tỉnh lại sau cho dùng mê hồn thuật. Truyền đạt một đạo chỉ lệnh, chính là trở về cầm súng bắn phá nhà kho. Bắn giết bọn hắn gặp phải người. Đây là biết được săn trộm nhóm người nội chiến sau hắn lâm thời chủ ý. Lúc đầu hắn kế hoạch nhường huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh động thủ săn giết bọn hắn. Nhưng có nội chiến việc này sau hắn cảm thấy có thể lợi dụng điểm ấy tới làm văn chương. US ba người cầm súng tại trong kho hàng đại sát đặc sát. Lão Dương ở bên ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại kết nối sau hắn tinh chuẩn đem địa chỉ cùng tình huống nói cho cảnh sát. Ta chỗ này là Edward Cảng D khu số 2 nhà kho. Nơi này phát sinh bắn nhau, giống như bọn hắn vận dụng lựu đạn, mời mau tới giải quyết vấn đề. Tiếp tuyến viên kinh hãi còn muốn cẩn thận hỏi thăm. Dương Thúc Bảo không cho trả lời, chỉ là cường điệu nói nơi này phỉ đồ hỏa lực rất mạnh. Ánh lửa ngút trời, tiếng súng cùng lựu đạn bạo hưởng tại bến cảng truyền ra rất xa. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, không ít người trong âm thầm cất giấu súng. Cơ hồ mỗi người đều quen thuộc tiếng súng, cho nên theo US ba người nổ súng, theo trong kho hàng những người khác kịp phản ứng tiến hành phản kích. Báo cảnh điện thoại liên tục không ngừng đánh ra ngoài, chỉ cần cảnh sát đến. Màu đỏ quốc gia cái này cứ điểm tương đương bại. Bọn hắn đem sự tình náo như thế lớn. Cảnh sát là ép không được tin tức. Cái này màu đỏ quốc gia bối cảnh không còn tác dụng gì nữa. Dù cho màu đỏ quốc gia sau lưng nghị viên mánh khóe thông thiên có thể ngăn chặn tin tức này cũng vô dụng. Song phương đã đưa trước phát hỏa. Không biết cuối cùng có mấy người có thể còn sống sót. Dù sao hắn nghe thanh âm có người ném đi lựu đạn. Vận dụng loại hỏa lực này toàn bộ nhà kho không sai biệt lắm cũng phế đi. Hắn nhớ đến lúc ấy US khai báo nói cứ điểm bên trong còn cất giấu RPG. Không biết đợi chút nữa có hay không người đi vận dụng bực này sát khí. Có hay không người vận dụng, cảnh sát đều sẽ tìm ra những vũ khí này. Bến cảng bên trong cất giấu vũ khí hạng nặng đối cảnh sát đến nói tuyệt đối là đại án trọng án. Màu đỏ quốc gia những người này cái mông không sạch sẽ. Một khi bị tra bọn hắn chịu không nổi. Dương Thúc Bảo lúc đầu cho là mình muốn tự tay dính máu khả năng giải quyết việc này. Kết quả bên trong cứ điểm hồng. Dạng này hắn bớt việc. Báo cảnh sau lái xe rời đi. Bến cảng thành nhỏ diện tích không lớn. Tiếng súng cùng lựu đạn tiếng nổ đoán chừng đều truyền đến cục cảnh sát. Cho nên khi hắn lái xe rời đi thời điểm trên đường gặp mấy chiếc chạy tới nhà kho xe. Trong đó có một chiếc chạy nhanh đến xe cảnh sát. Lần này cảnh sát phản ứng thế nhưng là rất nhanh. Hắn giả vờ như người không việc gì ngày thứ hai đi trả xe. Lại ngồi sớm ban mát tu trở lại Honolulu. Thậm chí không nhân ý biết đến hắn từng biến mất một đêm. Buổi sáng hắn lên mạng tìm tòi một cái từ mấu chốt. Quả nhiên có tương quan đưa tin. Nói Edward càng phát sinh ác sao sao sao sự kiện. Mà lại là có người cùng cảnh sát triển khai bắn nhau. Dẫn đến nhiều người tử vong. Nhiều người bị thương. Hắn không nghĩ tới màu đỏ quốc gia người hung hãn như vậy. Nội chiến về sau còn có thể cùng cảnh sát đối chiến một trận. Xem ra hắn còn là xem thường người này. Lão Dương cần cụ thể hơn tin tức. Nhưng trên mạng không có càng nhiều giới thiệu. Thế là sau khi ăn cơm trưa xong hắn đi tìm Mason. sau đó giả vờ như lơ đãng nhắc tới nhất miệng, giống như Edward cảng bến tàu đoạt địa bàn làm ra bắn nhau tới. Thích bát quái Mason lập tức tiếp lời. Không không, tối hôm qua Edward cảng bắn nhau không phải có người đoạt địa bàn, mà là có một nhóm người đi đoạt bang phái khác hàng tồn. Lời này đem lão Dương tạc đến. Ngươi nói cái gì? Có người đi đoạt bang phái khác hàng tồn? Mason đối với hắn nặn chớp mắt ra vẻ thần bí. Nói ra, đừng ngạc nhiên như vậy. Đồng nghiệp, tiến đến ta trước mặt đến. Ta cho ngươi hào hào nói một chút tối hôm qua là chuyện gì xảy ra. Dương Thúc bảo thành thành thật. Thật ngồi vào hắn trước mặt. Mason nhẹ nhàng tăng hắn một cái. Lão Dương kịp phản ứng cầm một bình Coca-Cola đưa cho hắn. Mason đối với hắn phản ứng rất là hài lòng. Bình này Coca-Cola ghi tạc ngươi hóa đơn a? Ghi tạc ta hóa đơn. Dương Thúc bảo không kiên nhẫn. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mason nghĩ nghĩ lại nói ra. Kỳ thật ta không muốn uống Coca-Cola. Có thể hay không đi sát thủ lão cha trong tiệm cho ta cầm một ly nước trái cây? Ta thích, người thích cái chùy tử. Dương Thúc bảo đánh gãy hắn. Trước tiên nói chuyện, nói xong chính mình đi lấy. Mason hỏi, còn là nhớ ngươi hóa đơn? Đúng, nghe lời này Mason vặn ra Coca-Cola cái nắp uống. Là như vậy, người biết mỗi cái bến cảng bến tàu đều là hắn không loạn thất bát tao địa phương. Nơi đó bang phái thế lực hỗn tạp, không biết cất giấu bao nhiêu phạm pháp sinh ý. Chúng ta có câu từ địa phương nói tốt, bến tàu cùng chính đàn cất giấu trên thế giới 99% dơ bẩn hoạt động. Có thể hay không trực tiếp cắt vào chính đề? Mason không vui, hỏi, là ngươi nói còn là ta nói? Ngươi nói, Dương Thúc bảo đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Mason nhấp miệng Coca-Cola lại nói ra, mỗi cái bến cảng bến tàu đều hỗn tạp mấy cái bang phái cùng thế lực. Còn ẩn giấu đi một ít độc hành hiệp, này một ít độc hành hiệp chuyên môn đen ăn đen, bọn hắn thích để mắt tới một bang phái, sau đó thừa cơ giết vào cướp đi bang phái góp nhặt tài phú. Tối hôm qua liền phát sinh loại sự tình này, có một đám vũ khí dùng hỏa lực nặng đánh vào một cái ẩn thân nhà kho thế lực, muốn cướp đi bọn hắn két sắt, bất quá cảnh sát đi kịp thời. Bọn hắn nhấc lên két sắt vừa ra cửa liền bị đoạn ngưng. Nghe Mason rằng giải Dương Thúc bảo phiền muộn, trên nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Sự tình cùng hắn trong dự đoán không đồng dạng. Hắn nhớ tới thời điểm ra đi nhanh như chớp dẫn đầu chạy tới ô tô. Lúc ấy hắn tưởng rằng đến xem náo nhiệt, kết quả là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hẳn là cũng có một nhóm người để mắt tới màu đỏ quốc gia. Phát hiện màu đỏ trong quốc gia hồng tử thương thảm trọng sau bọn hắn muốn ngư ông đắc lợi. Cùng cảnh sát tiến hành bắn nhau chính là bọn hắn nhóm người này. Cũng không phải là hắn buổi sáng nhìn tin tức coi là màu đỏ quốc gia. Hắn ở chỗ này suy nghĩ, Mason ở bên kia ra sức giải thích, thật giống như hắn tại hiện trường đồng dạng. Nước miếng tung bay, đạn loạn xạ. Cuối cùng nghe hắn nói xong, Dương Thúc bảo hỏi, như vậy cuối cùng tử thương nhiều thảm trọng? Mason nói ra, phi thường thảm trọng, tại chỗ tử vong nhân số vượt qua 10 cái, đưa bệnh viện không dưới 5 cái, trong đó có 2 cái còn là cảnh sát. Cuối cùng nếu không phải cảng khẩu cơ động phòng ngừa bạo lực đội chi viện kịp thời, hai người cảnh sát này coi như không phải bị thương mà là muốn oanh liệt. Thật như vậy nghiêm trọng? Mason giơ tay lên nguyền rủa thề. Tin tức của ta tuyệt đối phi thường tinh chuẩn, tuyệt đối không có nói ngoa. Đây chính là ta buổi sáng đi tìm BB nghe được. S cảng trúng đạn nằm viện hai cảnh sát, một trong chính là bạn học của hắn. Cho nên tin tức này không hề có một chút vấn đề. Dạng này lão Dương tổng cộng một cái, màu đỏ quốc gia bên này dù cho không có đoàn diệt cũng phải thương cân động cốt. Bọn hắn hết thảy 11 người, tại chỗ tử vong chính là 10 cái,